Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư. Phế vật tam tiểu thư. Góc truyện audio.com. Ngươi có tư cách gì mở miệng? Thái hậu húc đầu gian dậy một câu. Nàng trong lòng vẫn luôn coi mình là chủ. Căn bản không nghĩ cho phế vật kia có cơ hội mở miệng. Trung Sơn Vương trời sinh gương mặt đã vô cùng an tĩnh. Thấp giọng nói, Hoàng tổ mẫu, ta xem nha đầu kia tựa hồ có điều muốn nói. Chỉ bằng chúng ta nghe lời nàng nói đi. Thái hậu lúc này mới hòa hoãn gật đầu. Lạc Vân Hy tươi cười tao nhã. Thản nhiên nói, Thái hậu không thích thần nữ. Mọi người đều biết, nhưng cũng không có nói qua người không để cho phụ thân mang thần nữ vào cung. Vừa rồi Lương Quý Phi luôn miệng nói phụ thân thần nữ giải thích từ chối hành vi phạm tội. Thái hậu thân phận cao quý, thanh hoa khắp thiên hạ, cho dù không muốn nhìn thấy thần nữ, tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội này giáng cho thần nữ một cái tội danh. Quý Phi nương nương như vậy là đã coi nhẹ Thái hậu rồi. Nàng nói ra lời này vô cùng bình tĩnh, hơn nữa còn cẩn thận, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lương Quý Phi sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận nhìn thẳng Lạc Vân Hy, tựa hồ nàng nghi ngờ người trước mặt không phải là Lạc Vân Hy. 3 năm trước đây, Lạc Vân Hy vẫn như thế, mắt xếch mũi nõn nà, môi anh đào diện mạo lớn lên cũng không có gì thay đổi nhiều. Nhưng khí chất lại thay đổi hoàn toàn, làm cho Thái hậu cũng phải chú ý đến nàng một chút. Lạc Vân Hy không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói tiếp. Quý phi nương nương không cần khẩn trương, chẳng qua Thái hậu là người cao quý, tâm tư của người cũng không thể dễ dàng phỏng đoán. Nếu Thái hậu không thích thần nữ, vậy thần nữ liền ngay lập tức rời khỏi hoàng cung. Câu nói này ý muốn nàng cũng không muốn ở trong cung. Lương Quý phi tức giận đến phát run cả người. Lạc Vân Hy quả nhiên lợi hại, bắt được sơ hở trong lời nói của nàng, khiến cho nàng không còn đường thối lui. Hiểu được trong cung kiêng kỵ nhất là đoán tâm tư người khác. Huống chi là tâm tư không tốt, nàng dám đánh thẳng đến tâm tư Thái hậu, chưa hỏi đã tiến cung cũng không phải là đại sự gì. Chính là đem tội danh của nàng giá họa cho quý phi đương triều. Tội danh này quả thực cũng không nhỏ. Việc này xảy ra, đương nhiên hôn sự giữa Lương gia và Lạc gia sẽ không thành. Lại không nghĩ rằng, chính mình bị một tiểu nha đầu làm xấu mặt, lúc này không phục mở miệng. Thái hậu, thần thiếp cũng không có tâm tư như vậy. Không biết Thái úy đại nhân lấy thần thiếp ra làm lá chắn là có ý gì? Lúc này, Hoàng thượng đã đứng dưới bậc thang. Bọn họ căn bản bước song song bên cạnh Thái hậu. Nhưng Thái hậu bước lên phía trước vài bước, nên lúc này cách xa hơn bọn họ. Hoàng đế khẽ cười. Thái hậu, có chuyện gì ngồi xuống trước rồi nói sau. Trung Sơn Vương cũng đồng ý với ý kiến của Hoàng đế. Chính mình đỡ nàng ngồi xuống, sau đó ngồi bên cạnh, vị trí kia vô cùng tôn quý. Hoàng đế phân phó các khanh bình thân, Lạc Vân Hy cũng đứng lên, đầu gối đã sớm cảm thấy cứng nhắc. Chết tiệt, tuy rằng khối thân thể này mềm dẻo có đủ, bị nàng huấn luyện mấy tháng so với trước kia tốt hơn. Nhưng quỳ trên mặt đất vẫn chịu không nổi. Nàng đi đến dưới bậc thang. Bên tai có thanh âm quen thuộc. Phụ hoàng, Lạc tiểu thư thân hình nhu nhược. Ta xem để cho nàng ngồi nói chuyện cho thoải mái đi. Cách chương.